Chương 549, đem nội đan lấy ra. Mang theo Trọng Nguyệt bọn họ hướng về trong tầng thứ 5 mặt đi đến, đi thôi một hồi, mới ở một cái như vậy lớn bên ngoài phòng ngừng lại. Quay người nhìn xem Trọng Nguyệt, Băng Tuyết Vương hậu nhẹ nói nói, chính là chỗ này. Ân. Trọng Nguyệt lên tiếng, đi cùng với nàng đi vào. Trong phòng, có cái bàn gỗ, ghế gỗ tử, có nhân loại bình thường biết dùng đến đồ vật, không giống tòa thành thế giới bên ngoài lạnh như vậy. Nghiêng đầu hướng về một bên nhìn lại, Trọng Nguyệt liền thấy nằm ở trên giường nam nhân kia. Trên thân nam nhân che kín chăn mền, sắc mặt bình thường, liền liền hô hấp đều rất bình thường, khăng khăng khăng khăng không tỉnh lại nữa. Trọng Nguyệt thấy vậy, bước nhanh tới, tay đặt ở nam nhân mạch đập mặt, lại phát hiện hắn mạch đập căn bản cũng không có nhảy lên, hơn nữa nàng cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh. Nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt đem đầu đặt ở nam nhân lồng ngực chỗ, cu nở dê không có nghe được tim đập thanh âm. Nếu như không phải cái kia bình thường hô hấp, Trọng Nguyệt cảm thấy, cái này căn bản là một cỗ thi thể. Có thế hết lần này tới lần khác hắn là có hô hấp ngươi nội đan ở trong cơ thể hắn, đống kết thân thể của hắn. Trọng Nguyệt nhìn xem Băng Tuyết Vương hậu hỏi một câu. Ân. Băng Tuyết Vương hậu nhẹ gật đầu, bởi vì hắn lúc ấy sinh mệnh một mực tại trôi qua, ta không có cách nào cứu hắn, cho nên mới dùng nội đan đống kết thân thể của hắn, bảo hộ lấy tính mạng hắn không trôi qua. Ai biết cái này một đống kết liền đống kết gần hơn 280 năm, ngươi giúp ta đem bọn họ hô đi vào một chút. Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, kim sắc quang mang từ trong tay mà ra, trùm lên trên thân nam nhân. Băng Tuyết Vương hậu nghe vậy điểm một cái, quay người đi ra ngoài, sau đó đem những người kia dẫn vào. Chỉ bất quá đem Cố Án cùng cái kia Nam Cung Dương lưu ở bên ngoài. Hàm Hương vừa tiến đến, liền thấy Trọng Nguyệt dùng quang minh hệ nguyên tố, liền biết rồi nam nhân này còn có thể cứu Trọng Nguyệt, cần ta giúp gì không? Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, trước chờ một chút, ta xem trước một chút thân thể của hắn tình huống cụ thể. Hàm Hương nghe vậy, cu nở dê không nói gì thêm, mà là cùng Bắc Minh Dạ bọn họ cùng một chỗ yên tĩnh đứng ở một bên. Lực lượng tại nam nhân kia trong thân thể dò xét một lúc sau, Trọng Nguyệt mới thu thụ, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, dạ, ngươi chơ một chu tờ cho hắn độ nhập vào lượng, bởi vì ngươi lực lượng cực kỳ phù hợp hắn. Bắc Minh Dạ là ma, nam nhân kia cũng là ma, ma lực lượng đối với ma mà nói, sẽ không bài xích tốt. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, đi tới một bên. Gặp Bắc Minh Dạ tới, Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên nói ra, Hách Liên, thân thể của hắn có rất nặng hàn khí, ta chờ một chút muốn dùng quang minh nguyên tố bảo hộ lấy thân thể của hắn, muốn mời ngươi giúp một tay đem thân thể của hắn hàn khí loại trừ, dạng này dạ mới có thể yên tâm độ nhập vào lượng. Ta đã biết. Hách Liên nhẹ gật đầu, đứng ở Bắc Minh Dạ đối diện, mà trong bọn hắn chính là cái giường kia. Nhìn thoáng qua đã chuẩn bị xong Bắc Minh Dạ cùng Hách Liên, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Băng Tuyết Vương hậu, ngươi bây giờ đem ngươi nội đan từ trong thân thể của hắn lấy ra. Lấy ra. Băng Tuyết Vương hậu chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, còn tưởng rằng là nàng nghe lầm. Không sai. Trọng Nguyệt nhìn xem Băng Tuyết Vương hậu nhẹ gật đầu, nói lần nữa, nội đan kia mặc dù bảo vệ tính mạng hắn không sói mòn, thế nhưng đóng kết thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn không có cách nào bình thường vận hành, chỉ là một bộ hoạt thi thể, cho nên ngươi bây giờ muốn để cho hắn tỉnh lại, liền phải trước tiên đem nội đan lấy ra, bằng không thì chúng ta độ nhập lại nhiều lực lượng đều mỗi dùng.